Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 236, Bạch Sắc Đoạn Đầu Đài. Đây có lẽ là sẽ để cho người bình thường sờn tóc gáy tuần hoàn ác mộng. Nhưng đối với Trung Kỳ mà nói, lại ngược lại khơi dậy hứng thú của hắn lúc trước chính mình mới từ ngục giam bên trong xuất ra. Nghe được kia âm thanh, ồ, chính là hiện giờ chính mình phát ra. Nhưng này cái ác mộng lại là làm thế nào biết? Lúc này chính mình vừa vặn sẽ đi đến nơi đây. Chẳng lẽ đây quả thật là thời gian tuần hoàn mộng cảnh? Nếu như nói, đây là trong kính người ảnh hưởng mang đến ác mộng thì cũng thôi. Nhưng này rõ ràng chỉ là Thương Bạch Công Chúa ác mộng a. Thương Bạch Công Chúa, căn bản cũng không có thời gian ở giữa cùng kính tượng có quan hệ năng lực. Vẫn nói, ác mộng, nhiễu sóng, phương hướng, chính là thời gian cùng kính tượng. Bởi vì chính mình tiếp xúc qua tương lai Benjamin. Trả lại là bởi vì chính mình kiềm giữ trong kính người tự mình đưa tặng tấm gương. Rất nhiều loại khả năng tính, đồng thời hiển hiện tại Trung Kỳ trong nội tâm, nhưng cũng làm cho hắn không được bó tay bó chân. Nếu như nói, ngọn nến chính là tương lai chính mình sở thắp sáng lời Trung Kỳ bước nhanh chạy được cuối hành lang. Cước bộ của hắn có chút dừng lại. Ở trước mặt hắn, vẫn là giống như lúc trước dài dằng dặc. Cần toàn lực chạy trốn cái hơn 10 giây tài năng đến phần cuối hành lang. Mà lần này hành lang trung gian là một cái bàn. Trên mặt bàn có một phong thơ cùng một đống độ thô. Cao độ nhất trí bạch sắc ngọn nến. Duy nhất dẫn đốt ngọn nến. Xem ra vừa mới bị điểm đốt không lâu sau. Đốt rụi 1/4. Nhìn đến đây, Trung Kỳ hơi có chút thất vọng. Theo Trung Kỳ, nếu như đây thật là một cái vô hạn tuần hoàn bẫy em bé bản. Tương lai chính mình khẳng định lại ở chỗ này cầm lấy ngọn nến. Chờ đợi mình qua sau đó tổ đội soát mới đúng. Trung Quy chỉ có Trung Kỳ chính mình mới hiểu rõ nhất bản thân hắn. Hả? Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Không đúng. Lúc trước hắn lựa chọn chay qua bên này. Tìm kiếm cái thứ ba Evelyn. Chỉ là bởi vì lo lắng tại không có câu thông dưới tình huống. Vô pháp thuyết phục cái thứ nhất Evelyn. Ta chính là ngươi, chuyện này. Hắn hoàn toàn có thể là biến thành Evelyn bộ dáng quái vật thậm chí lui một bước rằng. Tại cái thứ nhất Evelyn. Hoặc là nói cái thứ nhất Trung Kỳ thấy được trong hồ Evelyn tướng mạo lúc trước. Thấy được mặt mũi tràn đầy vết sẹo. Toàn thân vệt nước cũng không nói chuyện chính mình dựa đi tới. Khả năng thật sự hội đem nàng xem như là quái vật đánh chết. Trung Kỳ đối với chính mình có như thế tự tin. Cho nên, hắn mới chọn đi tìm cái thứ ba chính mình. Nếu như cái thứ ba chính mình tồn tại, hắn hẳn là liền biết. Cái thứ hai mình đã có thể tin tưởng đây là một cái bẫy em bé bản. Cho nên cái thứ hai mình cùng cái thứ nhất chính mình bất đồng. Hắn là đáng tín nhiệm. Như vậy, hắn vì cái gì không có xuất hiện ở nơi này? Là vì không cần phải. Còn là, không thể. Trung Kỳ nhíu mày, đi đến trước bàn mặt. Mở ra phong thư. Phong thư thượng là ngắn ngủn mấy câu. Chỉ dựa vào này lưu loát hoa thể chữ. Trung Kỳ liền có thể xác định này không phải mình viết. Truy cầu vô duyên chi ái. Cầm tù tại sinh mệnh bên trong thể xác. Đi theo đẹp cùng tự do quanh quẩn một chỗ vũ giả trắng xám đã biết hiểu ý đồ đến của ngươi. Thông qua cửa này, đem tàn hồn dâng cho trắng xám. Trong phong thư, đến tận đây liền tiên cáo chung kết. Đây là, thuận lợi hoàn thành hiến tế nghi thức. Trung Kỳ có chút hoảng hốt. Thư này bên trong tin tức lượng quá lớn. Quanh quẩn một chỗ vũ giả. Tàn hồn, chẳng lẽ, Evelyn trên thực tế đã chết? Như vậy ở trong hiện thực Evelyn, vậy là cái gì tình huống? Trung Kỳ trả lại đột nhiên ý thức được mặt khác một kiện chuyện rất trọng yếu. Đây là, ai ác mộng, phó bản là khó khăn độ khó. Cũng chính là, hắn chủ nhân hẳn là một vị bạch ngân giai siêu phàm giả. Rất hiển nhiên, Evelyn cũng không phải, ít nhất bây giờ Evelyn cũng không phải. Nàng thậm chí ngay cả học đồ chi lộ đều không có đến. Dùng thuộc tính mà nói chính là liền một cấp đều không có. Bất quá Trung Kỳ ở chỗ này dừng lại suy nghĩ. ngược lại cũng không phải là không có giá trị. Hắn tinh tường thấy được, ngọn nến di động xuống dưới ước chừng 1/8 cao độ. Này ngọn nến đốt, nấu, thật nhanh, quá mất tự nhiên. Đây là trung kỳ ý nghĩ đầu tiên. Hắn cái thứ hai ý nghĩ cũng kế tiếp hiển hiện. Hắn dừng lại ở chỗ này nửa phút mà thôi. Ngọn nến liền đốt rụi 1/8. Đã minh bạch, căn này ngọn nến toàn bộ thiêu hoàn hẳn là 4 phút thời gian. Cũng chính là, một cái khác nào đó chu mục đích trung kỳ. Vừa rời đi nơi này chỉ có 1/2. Nhưng hắn tại sao phải trốn tránh chính mình? Trung kỳ không cần nghĩ ngợi. Đem ngọn nến từ nến bên trong gỡ xuống. Cố định trên bàn. Hắn giơ sắc bén nến làm vũ khí. Vọt tới cuối hành lang sau đó. Hắn mở cửa. Nhưng ở mở cửa trong chớp mắt. Trung kỳ lại ngây ngẩn cả người. Tại dưới đất này phòng phần cuối. Chỉ là lượn quanh không tự nhiên nói đường phần cuối trong phòng. Lại bày biện rậm rạp chằng chịt. 7-80 cây cao độ độ thô hoàn toàn nhất trí bạch sắc ngọn nến, mỗi cây ngọn nến thiêu đốt cao độ đều không giống nhau, mà ở ngọn nến bao quanh gian phòng chính giữa, bị chiếu sáng đến tựa như ban ngày trung gian, lại là một tòa đoạn đầu đài, hơn nữa còn là một tòa xây dựng tại bánh ngọt đồng dạng từng tầng hướng lên trên tế đàn. Tạo hình có chút hoa lệ đoạn đầu đài, nó có thuần bạch sắc bằng gỗ bề ngoài. Phía trên khắc đầy bạch sắc phù văn, khảm đầy đặc biệt bảo thạch, mà bị dây thừng kéo dài tới chỗ cao nhất nghiêng giao cầu. Chạm, thì là thủy tinh sắc. Giao cầu, chạm, hai bên, còn có áo cưới đồng dạng bạch sắc lụa mỏng. Mà ở trước mặt của đoạn đầu đài, thì bày biện một cái bạch sắc lây. Viền tơ, rổ, nhìn qua như là trang hoa. Nhưng Trung Kỳ lại biết rõ, đây là dùng để trang đầu. Xa xa nhìn lại, có thể sẽ cho rằng đây là một đầu người mặc áo cưới hươu cao cổ tân nương. Mà Trung Kỳ tỉ mỉ trong phòng tìm một vòng, lại không có tìm được bất kỳ cửa ra. Mà giao cầu, chạm, thượng cũng không có huyết, rổ bên trong cũng không có đầu. Nhưng này rõ ràng chính là tử lộ. Trong phòng cũng không có bất kỳ có thể điều tra đồ vật. Ngay tại Trung Kỳ đứng ở đoạn đầu đài trước. Trầm tư có muốn hay không thử mất cái đầu thời điểm. Phía sau hắn lại đột nhiên truyền đến có chút lạ lẫm. Và có chút quen thuộc tiếng quát khẽ. Trung Kỳ, đừng động, đừng quay đầu. Đó là Evelyn thanh âm. Hoặc là nói, kia là thanh âm của mình. Trung Kỳ vô cùng rõ ràng có thể mẹ nó ngươi là từ đâu bỗng xuất hiện. Nhưng bởi vì đối phương đã nói chuyện, Trung Kỳ cũng chỉ có thể trầm mặc đứng ở chỗ cũ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tương lai chính mình? Nhiệm vụ là giết chết mình bây giờ. Mà sau lưng cái kia chính mình vẫn còn tiếp tục dẫn theo yêu cầu. Chính mình nằm sấp đi lên. Nhanh lên. Phì, bờ mông cũng không cần vểnh lên. Ừ, vì để cho ngươi có thể tín nhiệm ta. Ta nói một cái mấu chốt từ. Người chơi cùng chủ tính. Có thể a, nhanh lên nằm sấp đi lên. Đừng lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian. Trung Kỳ suy tư về. Trước phục tùng lấy sau lưng người kia thanh âm. Ghé vào đoạn đầu đài. Bình tĩnh nhìn qua lên trước mắt bạch sắc lãng hoa xuất thần. Ngươi sẽ không còn muốn cho chính ta cắt bỏ chặt dây từ a. Đúng lúc này. Trung Kỳ nghe được rõ ràng vô cùng. Dây thừng bị chặt đứt thanh âm. Sau đó thì là giao cầu. Chạm. Đột nhiên rơi xuống thanh âm ai ôi. Trung Kỳ đã nghe được Benjamin cố hết sức đè thấp kêu đau âm thanh. Sau một khắc, Trung Kỳ đột nhiên mở mắt. Hắn mới chú ý tới. Mình và Benjamin đều ngược lại ở dưới thang lầu mặt kia đèn ngã ở một bên. Mà chính mình trước đã toàn thân ướt đẫm. Hiện giờ trên tay trên quần áo lại dính đầy bụi bặm. Những cái này bụi bặm đã toàn bộ đều biến thành bùn. Truyền đến cực kỳ không thoải mái cảm giác. Trung Kỳ nghĩ như vậy. Đưa tay cầm Benjamin đỡ lên. Hắn theo bản năng vô dụng chính mình dính đầy bùn tay đi đụng Benjamin. Nhưng lúc này Benjamin lại ngược lại nắm chặt Evelyn tay. Thất tha thất thểu từ trên mặt đất bò lên. Ai ôi! Này! Hắn thấp giọng kêu đau hai câu. Liền khoan dung khuyên nhủ. Không có việc gì, không có việc gì. Đồ vật cũng không có xấu. Nghe ngươi ý tứ này, là ta chân trượt đem ngươi túm xuống. Trung Kỳ rất nhanh công nhận ra thiếu niên Benjamin ý tứ. Nói cách khác, hắn nhất định sẽ phàn nàn này địa như thế nào, như vậy thông thuận hắn không dám nhiều phàn nàn. Mà là trước tiên an ủi Evelyn. Hẳn phải là bởi vì này nồi là Evelyn. Là ta vừa mới ý thức mơ hồ thời điểm. Thân thể mất đi khống chế. Trung Kỳ theo bản năng mở ra nhiệm vụ mô phỏng. Quả nhiên, nhiệm vụ lại thay đổi trở về. Nhiệm vụ chính tuyến, trở lại trong mộng, đạt được Benjamin tín nhiệm. Thuận lợi hoàn thành hiến tế nghi thức. Không phải về ra, Trung Kỳ theo bản năng nhếch nhếch miệng. Không phải là bởi vì trên người đau. Là vì nhức chứng, tuy hắn tạm thời khả năng không có chức năng này. Thật sự bẫy em bé quá. Này ác mộng đến cùng thế nào chấm dứt a? Đổi mới hoàn tất, ngày mai hẳn có thể chấm dứt bổn. Cầu cái giữ gốc vé thắng quá. Ám chỉ, tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.